ca, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trần Hương nhìn Nhạc Phàm, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng không rõ giữa hai người rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng nàng cảm giác được, nhất định không phải là chuyện gì vui vẻ. Việc này nói đến rất dài. Lập tức, Nhạc Phàm chậm rãi kể lại chuyện trước đây của Tiểu Minh Hữu. Sau khi nghe xong, Tiểu Minh Hữu buồn bã thất thần, mà Trần Hương cũng nước mắt tuôn rơi đầy mặt, ôm lấy Tiểu Minh Hữu vào lòng. Nó cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, yên lặng tiếp nhận. Ca, cha ra hung thủ là ai chưa? Ta đã đến lâu thượng lâu, nhưng bọn hắn không chịu tiết lộ thân phận của đối phương. Xem ra, thân phận của đối phương rất không đơn giản. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng ta phải có tâm lý chuẩn bị. Nhạc Phàm thời khắc nào cũng không quên cừu hận của mình. Ngày nay, Trần Hương đã trở lại bên mình, lửa cừu hận lại được thắp lên. Gầm, Tiểu Hỏa gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên nệm, dụng cái chán ca cả vào Tiểu Minh Hữu. Xem bộ dáng, nó còn nhớ đối phương đã cho nó một con gà nướng, cũng thừa nhận bằng hữu. Có nhiều bằng hữu quan tâm như vậy, Tiểu Minh Hữu tâm tình từ từ bình hòa xuống, sau đó vươn hai tay, đưa ra trước mặt Nhạc Phàm nói, ca ca, người xem, ta mỗi ngày đều luyện tập đao pháp của người và sư phụ đã dạy ta. Ta nhất định sẽ mạnh lên. Ta sau này sẽ tự bảo vệ được mình, không để cho mọi người lo lắng nữa. Kinh qua việc bị bắt cóc, Tiểu Minh Hữu tâm lý đã chôn sâu bóng ma trong lòng, đồng thời cũng trở thành động lực để hắn cố gắng. Nhìn đôi tay đầy máu, lằn ngang dọc như những nếp nhăn trên mặt người già, thậm chí ngay cả những đường vân tay cũng thấy không rõ. Nhạc Phàm suy nghĩ xuất thần, Trần Hương cánh mũi cay cay. Một đứa nhỏ có thể nỗ lực như thế, làm sao người ta không xúc động cho được. Giờ phút này, tâm tình của Trần Hương không cách nào bình tĩnh được. Cho dù là ai nhìn thấy khung cảnh như vậy cũng không thể bình tĩnh được. Mặc dù Nhạc Phàm biểu hiện rất tỉnh táo, nhưng trong mắt hắn càng phẫn nộ hơn. Trong suy nghĩ của rất nhiều trưởng bối, bọn họ cũng không thèm để ý đến đứa nhỏ mạnh yếu đến thế nào. Bọn họ chỉ hy vọng đứa nhỏ có thể bình an mà lớn lên. Chà chà hai bàn tay của Tiểu Minh Hữu, Nhạc Phàm hít vào một hơi nói, đứa nhỏ này, ta biết ngươi rất cố gắng, ta cũng biết. Ngươi, rất tốt, làm rất tốt. Là đứa hỏ no cũng hy vọng được trưởng bối tán dương, Tiểu Minh Hữu cũng không ngoại lệ, nhất là lời Nhạc Phàm nói, nó càng để ý. Bởi vậy, Tiểu Minh Hữu vui vẻ cười, rất đơn thuần, rất đáng yêu. Một hồi sau, Trần Hương điều chỉnh lại tâm tình của mình nói, ca, bọn họ rốt cuộc là những người nào? Tại sao lại bắt Minh Hữu để uy hiếp ca? Còn nữa, chúng ta bây giờ là đi đến chỗ nào? Nhạc Phàm vốn không muốn làm cho Trần Hương đụng đến chuyện thị phi này, nhưng nếu không nói, hắn lại sợ Trần Hương không rõ nguyên do, lại theo đó mà lâm vào nguy hiểm. Trải qua một hồi cân nhắc thiệt hơn, Nhạc Phàm nói, ta cũng không biết bọn họ là ai, chỉ bất quá, thế lực của bọn họ tất nhiên là phi thường khổng lồ, nếu không, bọn họ sẽ không biết được nhiều sự tình trên giang hồ như vậy. Vậy tại sao họ lại còn bắt Minh Hữu để uy hiếp người? Bọn họ là vì từ ta để tìm một số vật, cho nên mới bắt Minh Hữu uy hiếp ta. Mà nơi chúng ta hiện tại đang đi đến, chính là chỗ cất giấu vật đó. Đó là vật gì? Trần Hương mày cau lại, nàng là Thiên Môn cung chủ, tự nhiên hiểu rõ thế tục gì đó đối với người tu hành mà nói giống như là cỏ cây, mà đối phương cũng đều là người tu hành. Vậy vật gì đó cần tìm ắt hẳn không đơn giản. Chuyện này rất phức tạp. Nhạc Phàm ánh mắt xa xăm, như nhớ lại. Một lát sau mới nói, năm đó ta bị bỏ tù oan, tại đại lao quen với danh tướng Lệ Nguyên Soái. Lão trước khi chết từng nói cho ta biết một bí mật về bảo tàng. Bảo tàng? Trần Hương kinh ngạc, liếc về phía bốn nha hoàn ngoài cửa, rồi ngậm miệng không nói. Nhạc Phàm thật ra cũng không thèm để ý, nói thẳng là Hán Vương bảo tàng. Hán Vương bảo tàng? Trần Hương ngẩn ra, tại sao lại là Hán Vương bảo tàng? Lần trước tại tranh chấp chính là vì Hán Vương bảo tàng, hơn nữa đi đến quỷ chủng, càng làm cho người giang hồ chết rất nhiều, không còn ai tin lời đồn đãi về bảo tàng nữa. Đúng vậy, Nhạc Phàm gật đầu nói, lời đồn đãi về bảo tàng truyền lưu bên ngoài, hẳn là có người đang âm thầm cố ý phát tán, Giang Nam Triệu Thiên Cân cũng không tránh khỏi liên quan đến việc này, chỉ bất quá người này không ở trong giang hồ, hơn nữa địa vị phi thường hiển hách, cho nên không ai đi tìm hắn làm phiền. Triệu Thiên Cân cùng việc Lưu Thủy Thôn bị giết tránh không khỏi liên quan, Nhạc Phàm tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, về phần Lệ đại soái nói cho ta biết về bảo tàng, hẳn là sự thật. Tiếp theo, Nhạc Phàm đem chuyện lúc ấy cùng suy nghĩ của bản thân đối với bảo tàng nói ra một lượt. Trần Hương tự nhiên sẽ không hoài nghi lời Nhạc Phàm nói, chỉ là kỳ quái nói, nếu là Lệ đại soái khi sắp chết nói cho người biết bí mật này, vậy bọn người Thi Bích Giao tại sao cũng biết? Suy nghĩ một chút, Nhạc Phàm lắc đầu nói, nàng có nói, ta cũng không hỏi qua. Nếu nàng biết bí mật này, tự nhiên có nguyên nhân, nếu bảo tàng không là của ta, cho ai cũng không quan hệ. Nếu là cứ nói thẳng với ta, nói không chừng ta sẽ giúp nàng, nhưng nàng có lòng tính toán với ta. Hừ, đại ca nói rất đúng, phúc họa đi với nhau, dừng tay là tốt nhất, Trần Hương đồng ý nói, quái thì quái. Các nàng cũng không hiểu tính cách của đại ca. Thế sự là kỳ diệu cùng kỳ quái như vậy. Thi Bích Giao nếu nghe được những lời này của Nhạc Phàm, không biết là sẽ nghĩ thế nào. Oành đùng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm lôi đình, thuyền lại rung chuyển kịch liệt. Lập tức, một cổ năng lượng hùng hậu bao quanh thân thuyền, không gian chung quanh cũng theo đó mà bình hòa xuống. Nhíu nhíu mày, Nhạc Phàm trầm giọng nói, chúng ta đi ra trước xem một chút. Dứt lời, dẫn theo Trần Hương cùng Tiểu Minh Hữu ra khỏi phòng, Tiểu Hòa theo sát ở sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, tu hành pháp quyết trong biển lớn vô tận, cuồng phong cuốn tận mây đen, nối liền cả thiên địa. Oành đùng đùng, tiếng sấm đinh tai nhức óc, một tia chớp như hỏa xà múa loạn. Chung quanh biển rộng đã thành vùng chết chóc. Không có sinh mạng nào sống sót khi bị cuốn vào trong gió lốc, mà con thuyền lớn phảng phất như một chiếc lá, trong sóng nước mãnh liệt mà chao đảo, không chỗ để neo lại. Đây là lực lượng cực lớn của tự nhiên, không thể địch lại. Thiên địa uy lực như thế nào? Con người thì thế nào? Chứng kiến khung cảnh như thế, Nhạc Phàm cùng Trần Hương trong lòng kích động không thôi. Kẻ mạnh đều truy cầu lực lượng mạnh nhất. Nhưng mà lực lượng nào có thể so sánh với lực phá hủy khủng khiếp của tự nhiên? Cao thủ giang hồ không? Thiên đạo cao thủ không? Có lẽ, chỉ có siêu việt thiên đạo sau này mới có uy thế như thế. Cổ nhân thường nói, thiên uy khó lường, đụng đến là chết, nào phải trò đùa. Gió lốc càng ngày càng gần, áp lực kinh khủng làm cho người ta không thở nổi. Trên bầu trời, năm vị trưởng lão phiêu nhiên mà đứng, cùng nhau kết thành một vòng bảo vệ thật lớn, bao vây lấy con thuyền. Khí tức hỗn loạn chung quanh theo đó mà bình hòa xuống. Thi Bích Giao đứng ở nơi cao, tỉnh táo chỉ huy thủy thủ phương hướng để đi. Mặc dù chậm chạp, nhưng tương đối vững vàng. Đó là cái gì? Tiểu Minh Hữu nắm chặt lấy vạt áo của Nhạc Phàm, sợ hãi nhìn phía trước. Đây cũng là lần đầu tiên nó chứng kiến biển rộng, mà lại dưới tình huống như thế này. Bảo sao một đứa nhỏ không khẩn trương cho được. Nhạc Phàm vuốt vuốt đầu Tiểu Minh Hữu nói, nghe nói đó là cổ phong bạo, kỳ quan tự nhiên phi thường cường. Chúng ta sẽ bị cơn lốc đó nuốt mất không? Không đâu, đừng lo lắng. Không có trấn an Hoa Lệ, Nhạc Phàm thản nhiên khẳng định. Tiểu Minh Hữu gật mạnh đầu, lập tức từ từ buông tay ra. Nó muốn chứng minh bản thân rất kiên cường, mặc dù nó chỉ là một đứa nhỏ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, không gian chung quanh phảng phất bị bóng tối vô tận bao phủ, áp lực từ từ gia tăng, ngũ lão cũng càng cố hết sức, song trưởng biến hóa như thiên ảnh, so với trước càng nhanh hơn vài phần. Khởi, kết. Bạch bà quát lên một tiếng, ngũ lão đồng thời xuất ra thủ quyết, hội tụ thiên địa lực lại. Trên bầu trời ánh sáng hoa mỹ lóe lên, một tầng cương khí dồn lại một chỗ, vững vàng bao bọc lấy chiếc thuyền, so với cuồng phong gào thét bên ngoài giống như hai thế giới, không thể ở chung. Nhạc Phàm thấy thế âm thầm động dung, không khỏi chuyển hướng sang Trần Hương. Nhã Nhi, muội từng là người trong giang hồ, muội thấy người tu hành và người trong giang hồ khác nhau ở chỗ nào? Trần Hương suy nghĩ một chút nói, bởi vì tư chất hạn chế, người trong giang hồ chỉ có thể tự thân tu luyện chân khí, mà khởi điểm của người tu hành phải cao hơn rất nhiều, đem bản thân dung hòa với thiên địa, nhập môn tu luyện đã có thể bước vào thiên đạo chi cảnh, theo đó mà luyện thành chân nguyên. Hai người giống như là mây với bùn, căn bản là không cách nào để so sánh. Cho nên, ngay cả Đao Si tiền bối là thiên đạo cao thủ như vậy, so ra cũng không hơn người tu hành nhập môn. Muốn nói khác nhau, hẳn là cách vận dụng lực của thiên địa. Nhạc Phàm trong lòng trầm trọng, đưa tay chỉ ngũ lão trên bầu trời, có phải giống như bọn họ không? Đúng vậy. Trần Hương gật đầu, chăm chú hồi đáp. Lực của thiên địa là một kho tàng khổng lồ, mà phương pháp tu hành chính là chìa khóa mở ra kho tàng kia. Năm người bọn họ chính là thông qua chân nguyên dẫn động lực của thiên địa mà sử dụng, sau đó vận dụng pháp quyết đem lực lượng bố trí thành nhiều tầng, có thể phòng thủ, cũng có thể tiến công, nếu như phối hợp với kỳ bảo cùng kỳ xảo, uy lực thật lớn vô cùng. Cũng giống như ngày đó đại sư tỷ ta đờ ác nờ thủ ấn bức lui người, chỉ bất quá. Năm người bọn họ có thể bố trí được tới 12 tầng, thủ đoạn cao minh như thế, cũng không phải là người tu hành bình thường có thể làm được. Trần Hương trong lời nói, ẩn chứa sự lo ngại sâu xa. Nhớ ra Tiết Ngưng Yên, Nhạc Phàm chân mày trầm xuống, bọn họ làm sao thực hiện được? Cái này, muội cũng không biết. Trần Hương suy nghĩ trong chốc lát nói, theo ta được biết, các tông phái tu hành giới truyền thừa từ xưa, mà cách thức tu hành càng là từ thượng cổ truyền lại, bây giờ đã không cách nào tìm hiểu bản chất. Muội chỉ biết là pháp quyết tu luyện cũng không giống nhau, pháp quyết càng lợi hại, lực lượng bố trí càng nhiều, ngược lại cần chân nguyên rất ít. Nhã Nhi, pháp quyết của muội có thể tập hợp bao nhiêu tầng? Muội tu luyện chính là thiên môn bí thuật, mạnh nhất có thể tập hợp 36 tầng. Tại cả tu hành giới cũng tính là cực mạnh, đáng tiếc thiên môn muội bị thua chột, ngay cả cô cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được 24 tầng, mà cảnh giới của muội bây giờ không ủ, chỉ có thể bố trí 12 tầng, còn đại sư tỷ có thể bố trí 18 tầng. Nhạc Phàm không nói gì lại, hắn lần nữa cảm khái bản thân đối với tu hành giới hiểu biết còn quá ít. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Phàm mới nói, Nhã Nhi, ý của muội là có phải là mặc dù người trong giang hồ tu luyện vào được thiên đạo chi cảnh, nếu như không có thủ đoạn vận dụng được lực thiên địa, thì vĩnh viễn không cách nào so sánh với người tu hành. Dưới tình huống bình thường đích xác là như vậy, nhưng vẫn còn dùng võ nhập đạo, tỉ như thánh vực có Hiên Viên tiền bối cùng Bạch Vũ Đế còn có cả Kiếm Ma, bọn họ đều từng là người trong giang hồ, bây giờ phi thường lợi hại. Đột nhiên dừng một chút, Trần Hương cười nhìn đối phương nói, đúng rồi, còn có đại ca cũng rất lợi hại. Nhạc Phàm ngạc nhiên cười, nhìn vẻ mặt cô gái, trong lòng tình ý nồng đậm, không khỏi cầm lấy tay của đối phương. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn chưa bao giờ vui vẻ tự tại giống như hôm nay, cho nên hắn quyết định đem toàn bộ những chuyện phi EGN não vứt ra khỏi đầu. Hai người nói chuyện thỏa y mái, ngũ lão trên bầu trời thì lại mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt mệt mỏi. Hai canh giờ sau, cổ phong bạo dần dần đi xa, mây đen trên bầu trời cũng tiêu tán, lộ ra mặt biển xanh vô tận. Biển rộng đẹp quá, có lẽ là sau bóng đêm là ánh sáng, có lẽ là sau áp lực là sự giải tỏa, mọi người trong lòng không khỏi hơi cảm thán. Ngũ lão lui xuống nghỉ ngơi, Thi Bích Giao trực tiếp đi xuống chỗ Nhạc Phàm. Chư vị yên tâm, bây giờ đã không có việc gì rồi. Không biết vì sao, Thi Bích Giao khi thấy Nhạc Phàm cùng Trần Hương ở cùng một chỗ, nội tâm lại có một loại cảm giác tránh né. Có lẽ, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ phần tình cảm này. Thi Bích Giao, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Đối với sự thẳng thắn của Nhạc Phàm, Thi Bích Giao sớm đã lãnh giáo, vì vậy hào phóng cười nói, Nhạc Phàm có gì muốn hỏi? Nếu như có thể trả lời, Bích Giao quyết không chối từ. Ta muốn biết, lúc đầu ngươi có thể giả mạo người của Đào Nguyên thôn, nói vậy ngươi nhất định biết là ai đã tập kích thôn phải không? trước kia khi ta hỏi ngươi thì ngươi nói không biết, vậy bây giờ thì sao? Nghe được chất vấn của Nhạc Phàm, Thi Bích Giao hơi ngẩn người, Tiểu Minh Hữu cùng Trần Hương vẻ mặt cũng nghiêm nghị. Sau một hồi trầm mặc, Thi Bích Giao mở miệng nói, Nhạc Phàm, mặc dù thực lực ngươi bây giờ không sai, nhưng lực lượng của ngươi cùng với thế lực của họ, chênh lệch vẫn quá nhiều như trước. Hy vọng ngươi hiểu rõ, chớ để vì xúc động mà sau này phải hối hận. Sao động là tử huyệt của thợ săn, Nhạc Phàm có thể sống đến bây giờ, đủ để chứng minh hắn là một thợ săn ưu tú. Về phần hối hận mà nói, Nhạc Phàm không nói gì, tính cách của hắn đã quyết định sự lựa chọn của hắn. Có một số việc, nếu không có khả năng làm được, nhưng phải làm, vậy không phải là ngu ngốc, cũng không phải là điên, mà là một phần cố chấp cùng kiên trì. Tiểu Minh Hữu nội tâm kích động muốn hét lên thành tiếng, bởi vì tâm tình của hắn cũng giống như Nhạc Phàm. Không ai hiểu rõ tính cách Nhạc Phàm hơn Trần Hương, cũng không ai có thể cảm nhận được tâm tình của Nhạc Phàm hơn Trần Hương. Nàng biết, nếu như có thể, không có ai có khát vọng có cuộc sống yên bình hơn Lý Nhạc Phàm, mà nàng duy nhất có thể làm là yên lặng ủng hộ cùng cổ vũ. Thi Bích Giao cũng biết nội tâm kiên định của Nhạc Phàm, cho nên thở dài nói, thật ra, người ra lệnh đồ sát cả thôn ngươi cũng biết rõ, hắn chính Tống Vương Chu Khang Cảnh, còn có tên khác là Vương Tống. Vương Tống, Tống Vương Chu Khang Cảnh. Nhạc Phàm hai nắm đấm nắm chặt, trong lòng lửa giận cùng sát ý bùng cháy mãnh liệt. Lưu Thủy thôn năm đó bị đồ sát, Tống Vương này cũng nhúng tay trong đó, Nhạc Phàm làm sao có thể quên phần cừu hận này. Tiểu Minh Hữu hít thở nặng nề, cúi gằm mặt xuống. Hắn hận, hắn đau, hắn muốn cả đời nhớ kỹ tên của cừu nhân, hắn muốn báo thù, cho dù là dùng thời gian cả cuộc đời. Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, Thi Bích Giao chuyển hỏi, Nhạc Phàm, ngươi có phải là người của thần Kỳ Môn không? Ừm, thần Kỳ Môn. Nhạc Phàm ngẩn ra, lập tức ánh mắt ngưng tụ, Thi Bích Giao, ngươi là người của Lâu Thượng Lâu. Thi Bích Giao thân thể khẽ rung, lập tức gật đầu. Đã tới lúc này, còn có cái gì để âu yếm? Từ nay về sau, hai người là địch không là bạn. Gió biển khe khẽ thổi qua, để lại khí tức tự do. Xong, trên thuyền trầm tĩnh dị thường. Nhạc Phàm lặng lặng nhìn về phương xa, Trần Hương nắm tay hắn, yên lặng chăm chú nhìn hắn. Tiểu Minh Hữu trầm mặc không nói, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Hòa vẫn miễn cưỡng ở một bên, như mơ như tỉnh. Con thuyền lớn nhắm hướng đông mà đi, phía trước, một hòn đảo mông lung như ẩn như hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, tiền nhân hậu quả. Trời đã về chiều, sắc trời tối dần. Thuyền lớn đã neo lại giữa biển, Nhạc Phàm, Trần Hương, Tiểu Minh Hữu, Tiểu Hòa cùng đám người Thi Bích Giao, Ngũ Lão đồng loạt lên bờ, chỉ để lại thủy thủ trong thuyền. Đây là một đảo cô lập thật lớn, chung quanh không có các quần đảo nài ô khác, núi rừng tươi tốt ít có dấu hiệu của tính mạng, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác trống rỗng, buồn bực. Rốt cục đã đến rồi. Thi Bích Giao đánh giá bốn phía một chút, quay sang Ngũ Lão nói, Bạch bà, đảo này là nơi bảo tàng, chỉ bất quá bây giờ sắc trời đã tối, không bằng chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng mai hãy xuất phát. Ngũ Lão nhìn nhau, Bạch bà cười nói, nếu Tiểu Giao đã định như thế, năm người già như chúng ta đây cũng nên nghe theo. Được rồi, chúng ta trở về thuyền nghỉ ngơi, đợi sáng mai xuất phát. Cảm ơn Bạch bà. Thi Bích Giao thi lễ, sau đó di chuyển sang hướng khác rồi mới nói, Nhạc Phàm, nói vậy ngươi hẳn là phải biết nơi này chứ. Đông Hải ngàn dặm có cô đảo, 10 vạn mã não ẩn trong nước. Yên lặng suy nghĩ, Nhạc Phàm hơi ngạc nhiên hỏi, nếu các ngươi đã biết chỗ của bảo tàng, tại sao còn phải tìm ta? Thi Bích Giao cười nói, đảo này lớn như thế, nếu như không chỉ dẫn, làm sao tìm kiếm? Chẳng lẽ muốn đem nơi này lật lên sao? Hơn nữa, trong bảo tàng cơ quan trùng trùng, nếu không cẩn thận, đừng nói là bảo tàng, sợ là chúng ta cũng phải bị giam ở trong đó. Ngươi sao lại biết nhiều như vậy? Nhạc Phàm đồng tử co rút lại, ánh mắt lóe lên, ngươi, rốt cuộc là ai? Đối với chất vấn của Nhạc Phàm, Trần Hương có chút nghi hoặc. chẳng lẽ đối phương ngoại trừ là người chủ sự lâu thượng lâu, còn có thân phận khác nữa sao? Quả nhiên, Thi Bích Giao tươi cười không thay đổi nói, Nhạc Phàm trực giác thật đúng là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Dừng một chút, ánh mắt chuyển sang buồn bã, ngươi đoán quả không sai, trừ lâu thượng lâu ra, ta đích xác có thân phận khác. Hậu duệ Cảo Hán Vương. Trần Hương mày ngưng lại, hồ nghi nói, nếu như ngươi là hậu duệ của Hán Vương, sao lại không biết bí mật của bảo tàng? Thi Bích Giao không chút biểu tình nói, tổ tiên năm đó không có đem bí mật này nói cho kẻ nào, kể cả người thân nhất cũng không biết bảo tàng ở nơi nào, cho nên, ta không biết bí mật tổng đó, không có gì kỳ quái cả. Nếu như không ai biết bí mật bảo tàng, vậy Thi Bích Giao lại từ đâu mà biết vị trí của bảo tàng? Trần Hương cảm giác được trước sau mâu thuẫn, vẫn không tin. Chuyện này nói đến rất dài. Thi Bích Giao ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói, năm đó, tổ tiên Hán Vương bị Chu Nguyên Chương cẩu tặc làm hại, thậm chí muốn chiếm lấy bí mật của bảo tàng. Buồn cười là Chu Nguyên Chương tự cho là đã nắm được đại cục, nhưng lại không biết tổ tiên đã sớm đem tàng bảo đồ giao cho tướng quân thân tín, cũng lúc đó dẫn theo người tiểu thiếp đang có mang mà lặng lẽ trốn chạy. Mà ta, chính là hậu nhân của tiểu thiếp đó. Cười lạnh một tiếng, Thi Bích Giao lại nói, ta là hậu nhân Trần gia. Tự nhiên biết chuyện về bảo tàng, nhưng tài phú lớn như thế làm sao mà có thể lấy dễ dàng được. Nếu như không có tàng bảo đồ chỉ dẫn, tất cả đều là nói suông. Vậy phần tàng bảo đồ đâu? Nhạc Phàm ngắt lời hỏi. Năm đó sau khi tin tức bị lộ ra, người tướng quân thân tín gặp triều đình đổi giết. Vì tránh né tầm mắt của Chu Nguyên Chương, tướng quân này đã làm ra một phần tàng bảo đồ giả cũng chia làm 4 phần. Chia cho thuộc hạ của mình đem đi 4 phương. Trải qua nhiều thăng trầm, tàng bảo đồ lưu lạc dân gian, cho nên mới có chuyện về Hán Vương bảo tàng. Đến sau lại, vị tướng quân kia cũng không biết tung tích. Tàng bảo đồ làm cho trên giang hồ nổi lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đến sau này, bảo tàng đã trở thành điều bí ẩn. Tất cả điều này, tất cả đều do Chu Nguyên Chương cẩu tặc ban tặng. Thi Bích Giao càng nói càng kích động, trong mắt tràn đầy cừu hận. Đám người Nhạc Phàm không nghĩ tới chuyện lại có nhiều khúc chiết như thế, mà đối với chuyện cũ năm xưa này, bọn họ tự nhiên không biết ai thật ai giả, vì vậy lặng lặng mà nghe, cũng không phát biểu suy nghĩ của mình. Bình phục lại tâm tình, Thi Bích Giao nói tiếp, trải qua nhiều năm lâu thượng lâu bí mật điều tra, chúng ta rốt cục biết được tàng bảo đồ được tướng soái Đại Minh Lệ Vân đoạt được. Mà Nhạc Phàm lại tại Đại Lao Chữ Huyền đã gặp qua Lệ Vân, cho nên chúng ta mới tìm đến ngươi. Nhạc Phàm lạnh lùng nói, chuyện ta với Lệ Đại Soái, người ngoài làm sao biết? Bí mật bảo tàng kia, ngay cả hậu nhân của Lệ Đại Soái cũng không biết, nhưng sao ngươi lại khẳng định ta biết chuyện bảo tàng? Nếu ta nói là ta đoán được, ngươi tin không? Thi Bích Giao đang cười, cười rất sáng lạn. Ta tin. Nhạc Phàm trả lời ngược lại làm mọi người kinh ngạc, nhưng nghe hắn tiếp tục nói, các ngươi bắt đi Minh Hữu để uy hiếp ta, nếu như ta nói không biết, chẳng lẽ các ngươi sẽ có lòng tốt trả Minh Hữu về lại cho ta? Cho dù các ngươi có cái tâm này, ta cũng tuyệt đối vì sự an toàn của Minh Hữu nên không bao giờ lại đi mạo hiểm như vậy. Cho nên, bất kể ngươi có biết hay không, cuối cùng ngươi cũng sẽ thừa nhận. Thi Bích Giao cười khổ, nàng bây giờ mới phát giác ra, bản thân có lẽ không hiểu rõ đối phương như tưởng tượng. Bởi vì trong lòng nàng, Nhạc Phàm tuyệt đối là nam tử đỉnh thiên lập địa, tất nhiên khinh thường việc nói dối, ai ngờ. Vì người quan tâm, ta có thể. Nhạc Phàm thẳng thắn nói ra thái độ của bản thân, điều này làm cho đối phương không khỏi sinh ra cảm giác thất bại. Tiểu Minh Hữu trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng cúi đầu. Quật cường cắn môi, nói cái gì cũng nói không nên lời. Vào giờ phút này, Trần Hương cũng hiểu rõ. Không khí trầm trọng, Thi Bích Giao nói sang chuyện khác. Nhạc Phàm, nếu đã đến rồi, bây giờ ngươi có thể đem tàng bảo đồ đưa ra rồi chứ? Không có tàng bảo đồ. Nhạc Phàm lắc đầu, nói thẳng, lúc ấy đại soái chỉ nói cho ta 6 câu, nói là chừng đó là có thể tìm được bảo tàng. Thi Bích Giao trong lòng hồi hộp, vội vàng hỏi tới, là câu gì? Nhạc Phàm nói thẳng, Đông Hải ngàn dặm có cô đảo, 10 vạn mã não ẩn trong nước, tuyết trắng đỉnh núi về phía tây, bản thạch tự chuyển đoạn môn khai, đấu chuyển thất tinh thập cửu biến, thì giờ à ở trong núi. Là ở đây, là ở đây. Ánh trăng như tẩy dừa, nước gợn nhộn nhà, mặt quay về phía biển rộng, khói bốc lên trời. Trên tảng đá ở trên bờ, có một đống củi, tỏa ra ánh sáng. Nhạc Phàm cùng Trần Hương ngồi trước đống lửa, tay cầm que gỗ chuyển động qua lại, mà ở trên đầu, mùi thơm của cá nướng tràn ngập trong không trung. Tiểu Minh Hữu, Tiểu Hòa ở bên cạnh, nước miếng đã sắp chảy xuống. Ca, đã bao lâu chưa được thưởng thức tài nghệ của ca? Cái này, đúng là đã lâu rồi, từ khi muội biết nấu cơm, ta bắt đầu lười biếng. Ha ha, vậy, không bằng chúng ta trao đổi, xem ai giỏi hơn. Trần Hương đã trải qua nhiều như vậy, cô gái vẫn giữ lại được sự thuần khiết. Cho nên Nhạc Phàm cười, như đã lâu rồi chưa được cười như vậy. Nếu như tất cả chưa từng thay đổi, thật là có bao nhiêu. Tiểu Minh Hữu thấy hai người Nhạc Phàm cao hứng, bản thân cũng cao hứng. Đứa nhỏ đơn thuần là như thế, chỉ vì cao hứng mà cao hứng. Tiểu Hòa cũng rất vui vẻ, bởi vì nó biết mình sẽ được ăn ngon. Đúng vậy, cao hứng chỉ đơn thuần là một ý niệm trong đầu, không có bất cứ sự tiêm nhiễm cùng mục đích nào, hình như ánh trăng trên bầu trời. Bởi vì sáng ngời, cho nên xinh đẹp. Đạp sóng biển, Trần Hương toát ra sự khoan khoái, tung lên những cành hoa nhỏ, tung bay đầy trời. Trên thuyền, Thi Bích Giao yên lặng nhìn ánh lửa trên bờ. Giờ khắc này, nàng hy vọng đến mức nào bản thân có thể như mấy người Nhạc Phàm, để cho tâm tự do tự tại. Nhưng nàng không thể, bởi vì nàng còn có sứ mạng của mình, nàng còn có trách nhiệm của mình. Tự do, vui sướng, có lẽ sẽ có một ngày như vậy, có lẽ vĩnh viễn không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, Nhĩ Phi ngã cản ngồi nhìn biển rộng, gió êm sóng lặng, nửa vầng mặt trời, một luồng ánh dương. Ca, biển rộng đẹp quá. Bất kể là ban ngày, ban đêm đều đẹp như vậy. Trần Hương tung cát biển lên, một vệt ánh vàng theo gió phiêu tán, nàng không ngừng cảm thán về cảnh đẹp. Nhạc Phàm cùng Tiểu Minh Hữu một lớn một nhỏ cùng ngồi, lặng lặng nhìn mặt trời mọc, trong lòng an bình khó được. Ngay cả Tiểu Hỏa cũng dương dương nằm dài trên bờ cát, tắm rửa ánh nắng ấm áp. Chư vị, hẳn là đã nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Một thanh âm không hợp lúc cắt ngang phá vỡ sự hài hòa của bức tranh này, đó là Thi Bích Giao cùng Ngũ Lão đang đi tới. Thời gian yên tĩnh luôn qua rất nhanh, Nhạc Phàm thở dài một hơi, sau đó cầm cung tên lên, buộc lại các công cụ để mở đường, tinh tế sửa sang lại một lần. Ồ, Hồng Bảo Lão Phụ thấy Nhạc Phàm mang theo nhiều thứ linh tinh gì đó ở trên người, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi mang theo những thứ này để làm cái gì? Phương tiện sử dụng. Nhạc Phàm trả lời thành thật, song Hồng Bảo Lão Phụ lại không cho là đúng. Trong mắt mấy người cao nhân bọn họ, mấy thứ linh tinh nhìn trông chật chướng mắt, làm sao có thể là phương tiện. Trần Hương thấy Nhạc Phàm như thế, hiểu chỉ cười cười. Bởi vì chỉ có nàng biết, đây là thói quen của thợ săn trước khi xuất phát. Thi Bích Giao không muốn vì chuyện này mà dây dưa nữa, vì vậy lấy ra một vật nói, Nhạc Phàm, cái này là của ngươi, bây giờ vật quy nguyên chủ. Nhạc Phàm nhận lấy nhìn lại, thì ra là cái hộp đựng đao tùy thân của mình. Dừng một chút, Thi Bích Giao nói tiếp, ngày đó, khi chúng ta phát hiện ra ngươi, cái hộp sắt này ở bên cạnh ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta không có động vào cái gì của ngươi. Về phần thanh chiến đao của ngươi, đã để lại tại Võ Lâm Đại Hội, sau được đám người Lộ Thứ mang đi. Nếu như ngươi cần loại binh khí gì, ta có thể tận lực cung cấp cho ngươi. Không cần. Cầm lấy cái hộp đao, Nhạc Phàm trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác quen thuộc. Đối với một thợ săn mà nói, đao ngược lại có tác dụng không nhiều lắm. Huống chi hắn có ngư trường, sắc bén trong người, cũng không cần phải có binh khí gì khác. Mở hộp đao ra, ở tầng dưới để các vật dụng linh tinh. Hắn lẳng lặng lấy ở tầng trên ra một thanh bảo kiếm cổ xưa, Thái A. Cảm nhận được khí tức danh kiếm cổ xưa, Thi Bích Giao cùng Ngũ lão sắc mặt biến đổi, trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe qua, cũng lập tức mà hồi phục lại tự nhiên. Những biểu hiện này cũng không giấu được dưới trực giác nhạy bén của Nhạc Phàm, chỉ bất quá hắn có tính toán riêng của mình. Đợi tất cả đã chuẩn bị xong, Thi Bích Giao nhìn ra xa một chút rồi mới nói, Nhạc Phàm, nếu đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta bây giờ xuất phát chứ? Ừm, Nhạc Phàm thản nhiên gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Tiểu Minh Hữu nói, ngươi và Tiểu Hỏa về thuyền trước, chúng ta xong việc sẽ trở lại. Tiểu Minh nắm chặt lấy nắm tay, sau đó cắn môi gật mạnh đầu. Nó biết, bản thân bây giờ chỉ là gánh nặng, đi, ngược lại sẽ liên lụy người khác. Chỉ là hắn không cam lòng, phi thường không cam lòng, sự quật cường trong mắt hóa thành lực lượng trong lòng. Nhạc Phàm nhìn về phía Trần Hương, do dự chốc lát, cuối cùng nói, chúng ta cùng đi. Đây là sự vui sướng của Trần Hương phát ra từ nội tâm, nàng cũng không muốn để Nhạc Phàm một mình đối mặt với khó khăn nữa, cũng không muốn nữa. Thi Bích Giao ra vẻ không thấy, chuyển đề tài nói, Nhạc Phàm, 6 câu hôm qua ngươi nói là có ý nghĩa gì? Ta không nghĩ tới. Nhạc Phàm chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bảo tàng, tự nhiên sẽ không đi tìm hiểu ý nghĩa của 6 câu nọ. Lại lần nữa trực tiếp lĩnh giáo Nhạc Phàm, Thi Bích Giao âm thầm bất đắc dĩ, mà Hồng Bảo lão phụ không tin nói, Tiểu Oa Nhi, ngươi có phải không muốn nói hay không? Thì sao? Nhạc Phàm thái độ cường ngạnh, một chút cũng không chịu nhượng bộ. Ngươi, Hồng Bảo lão phụ đang muốn phát tác, Bạch bà bà đưa tay ngăn lại nói, lão ngũ, đối với khách phải lễ phép. Lời ấy cũng là đối phương đã khẳng định địa vị của Nhạc Phàm, hắn có tư cách nói, không? Đông Hải Thiên Lý Hữu Cô Đảo, Thập Vạn Mã Não Thủy Trung Tàng, Bạch Tuyết Sơn Đầu Vọng Tây Lạc, Bản Thạch Tự Chuyển Đoạn Môn Khai, Đấu Chuyển Thất Tinh Thập Cửu Biến, thì ra là ở trong núi. Thi Bích Giao đọc đi đọc lại 6 câu đó, rồi nhìn về khoảng không mờ mịt nằm sâu trong đảo. Lam Bảo lão phụ mở miệng nói, Đông Hải Thiên Lý Hữu Cô Đảo, hẳn là nói đến đảo này rồi, mà Thập Vạn Mã Não Thủy Trung Tàng, hẳn là chỉ bảo khố ẩn ở trong nước. Hồng Bảo lão phụ ảo não nói, nơi này chính là ở giữa biển, khắp nơi đều là nước, vậy làm sao mà tìm? Phía sau còn có. Thi Bích Giao tiếp lời, Bạch Tuyết Sơn Đầu Vọng Tây Lạc, Bản Thạch Tự Chuyển Đoạn Môn Khai, nói vậy là nơi có đỉnh núi tuyết trắng, mà Tây Lạc hẳn là chỉ về phía tây. Nếu chúng ta có thể tìm được đỉnh núi tuyết trắng rồi nhằm hướng tây mà đi, hẳn là có thể tìm được cửa vào Bản Thạch Đoạn Môn. Vậy 2 câu phía sau thì sao? Đấu Chuyển Thất Tinh Thập Cửu Biến, thì ra là ở trong núi. Hồng Bảo lão phụ bộ dáng không hỏi tới cùng thì không bỏ qua. Cái này, Thi Bích Giao đang nói chợt ngừng lại, quả thật còn chưa hiểu được ý tứ của 2 câu phía sau. Bạch bà bà cười cười nói, được rồi, bây giờ không cần phải tranh luận. Thuyền đến tự nhiên có cầu, chúng ta cứ tìm đỉnh núi tuyết trắng trước cái đã rồi hãy nói. Dứt lời, lật tay xuất ra một thanh kiếm lơ lửng trong không trung, muốn rời đi. Chờ một chút. Nhạc Phàm gọi đối phương lại nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ồ, Thi Bích Giao lập tức chợt nói, ta thiếu chút nữa quên mất. Nhạc Phàm ngươi hình như không biết, ngự không thuật mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Nhạc Phàm. Nhất là Ngũ lão, bọn họ thật đang suy nghĩ không hiểu, một cao thủ ngay cả đám người Vô Trần Tử cũng đánh bại, lại ngay cả ngự không thuật cơ bản nhất cũng không biết. Bọn họ vẫn xem đối phương là người đồng đạo. Cái gì là ngự không thuật? Nhạc Phàm nhìn Trần Hương, không khỏi nhớ lại cảnh ngày đó nàng bị đại sư tỷ mang đi. Trần Hương thản nhiên cười, "Ca, ngự không thuật chính là cao thủ thiên đạo chi cảnh. Bằng cách nương theo thiên địa lực mà nâng bản thân lên, rồi sau đó ngự không mà phi hành. Chỉ bất quá, ngự không thuật phải tự thân cùng thiên địa khế hợp, nếu không không cách nào khống chế thăng bằng được." Nhạc Phàm âm thầm buồn bực, mặc dù hắn bước vào thiên đạo chi cảnh, nhưng hắn thủy chung vẫn không cách nào khế hợp cùng thiên địa, đừng nói là mượn thiên địa để phi hành. Bạch bà tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Nhạc Phàm, cười nói, Nhạc Phàm tiểu huynh đệ, bây giờ thời gian gấp gáp, Nếu mà không chê, lão bà ta sẽ mang ngươi lên đường được không? Nếu là bị người đưa lên trời cao, chẳng phải là bị khống chế di chuyển. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, vận mệnh liền bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Nhạc Phàm cho tới bây giờ không tính đem vận mệnh bản thân giao cho người khác. Suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu nói, các ngươi cứ bay trước đi, ta ở phía dưới đuổi theo. Cái gì? Hồng Bảo lão phụ cả kinh kêu lên, tiểu tử ngươi có phải có bệnh hay không? Hừ. Hắc Bảo lão phụ lạnh lùng cười, không biết tự lượng sức mình. Thi Bích Giao tưởng rằng Nhạc Phàm không biết tốc độ của ngự không thuật, vì vậy mở miệng giải thích. Nhạc Phàm, ngự không phi hành tốc độ rất nhanh, ngươi rất khó mà đuổi kịp. Không bằng để cho Bạch bà mang ngươi đi, nếu không sẽ không kịp hành trình. Nhạc Phàm cau mày, cũng không mở miệng phản bác. Trần Hương hiểu rõ sự lo lắng trong lòng Nhạc Phàm, khuyên bảo, ca, hay là để muội đưa người đi, ngự không cảm giác cũng không tệ đâu. Không cần, các ngươi cứ bay trước đi, ta sẽ đuổi theo sau, sẽ không lạc đâu. Quật cường cũng tốt, ngoan cố cũng được. Nhạc Phàm vẫn kiên trì với quyết định của mình. Kỳ thật, trong lòng hắn còn có suy nghĩ khác. Đó là hy vọng có thể chân chính đuổi theo tốc độ của ngự không thuật. Bởi vì, hắn không muốn lần nữa nhìn thấy Trần Hương bị người khác lại mang đi trước mặt mình. Bạch bà khẽ thở dài một cái, lập tức ngũ lão ngự kiếm lên không trung. Thi Bích Giao được Hắc Bào lão phụ dẫn theo. Đi thôi. Lời nói vừa dứt, năm người phá không mà đi. Ca. Trần Hương còn muốn nói cái gì đó, Nhạc Phàm ngắt lời nói, đi thôi, ta có thể đuổi theo. Gật mạnh đầu, Trần Hương xuất ra trúc trượng ngự không đi trước, chỉ là tốc độ so với ngũ lão chậm hơn rất nhiều. Bụp. Gió nhẹ thổi qua, Nhạc Phàm trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ. Lần nữa hiện thân, người đã ở ngoài trăm trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, Tuyết Sơn kinh hồn, núi non trùng điệp, ao đầm lầy lội, rừng rậm dày đặc. Từng hình ảnh như bay vùn vụt qua trước mắt. Nhạc Phàm giống như một con báo gấm dũng mãnh qua lại như thoi trong rừng núi. Không, hắn so với báo gấm nhanh hơn, mạnh hơn. Phảng phất hắn chính là chủ nhân của mảnh đất này. Hắn chính là vua của rừng rậm. Trần Hương bay rất thấp, thi thoảng quay đầu nhìn lại. Lúc nào cũng có thể thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Ca. Tốc độ đằng trước của ngũ lão không chậm chút nào, nhưng mỗi lần các nàng quay đầu lại, đồng dạng có thể cảm giác được sự tồn tại của Nhạc Phàm. Các nàng vốn muốn cho Nhạc Phàm chịu chút đau khổ mà tự bỏ cuộc, ai biết được không ngờ đối phương thực sự đi theo lên. Tình cảnh như thế, ngũ lão nhìn nhau, trong lòng một trận kinh ngạc. Bất chi bất giác, tốc độ của ngũ lão dần dần nhanh hơn. Nhanh, nhanh một chút, nhanh chút nữa. Nhạc Phàm liều mạng đuổi theo, hắn quên hết nguy hiểm xung quanh, hắn không nhìn thấy tất cả trở ngại, tâm lý của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Truy, đuổi kịp các nàng, vượt qua các nàng. Hai chân như gió không thấy ảnh động, Nhạc Phàm mỗi bước đều lưu xuống dấu chân trầm trọng, theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Cước bộ trầm trọng của Nhạc Phàm ngược lại trở nên khinh xảo vô cùng. Nhạc Phàm xem qua không ít võ học điển tịch, trong đó không thiếu khinh công thân pháp. Lúc này không có sự gò bó nơi chiến trường, hắn đưa tốc độ của mình tăng tới cực hạn nhanh nhất. Đạp qua cỏ xanh không để lại dấu vết, người tựa như bóng bay. Trên trời mặt trời hừng hực chói chang, song đảo nhỏ ở sâu trong mặt phía bắc đúng là một khoảng thế giới tuyết trắng xóa. Nơi này hàn khí bức người, nước trên mặt đất ngưng kết thành sương, cả đỉnh núi bị sương trắng bao phủ, phảng phất giống như cảnh tượng trong mộng. Lúc này, mấy vệt sáng hiện lên, ngũ lão mang theo Thi Bích Giao cùng Trần Hương tà tà hạ xuống đầu núi. Bùng! Cũng vào lúc này, thân ảnh của Nhạc Phàm theo đó cũng xuất hiện. Hắn lúc này, áo bào tơi tả, mái tóc trắng bù xù, mồm há to hít vào thở ra sương trắng trong miệng. Nhìn giống như rất mệt mỏi nhưng thần sắc không thấy có gì dị thường. Ca. Trần Hương vụt tiến lên, trong mắt tràn ngập an tâm cùng vui sướng. Ngươi thật sự đuổi kịp tới đây. Đám người Thi Bích Giao nhìn Nhạc Phàm với vẻ mặt không thể tin được. phảng phất giống như chứng kiến quái vật gì vậy. Ôi! Thở dài một hơi, Bạch bà bà một trận cảm thán, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới bỗng dưng sẽ có người bộ dạng như ngươi. Lão bà ta đã sống chừng này tuổi rồi, hôm nay xem như được mở mang kiến thức. Ta thu lại lời nói vừa, bà già áo đen lạnh lùng gật đầu. Bà già áo đỏ thì lại hiếu kỳ hỏi, tiểu Hoa Nhi, rốt cuộc là ngươi làm thế nào mà đến được? Đối với cách nhìn như thế nào của người khác, Nhạc Phàm không muốn để ý đến, cho nên hắn cũng không có trả lời. Dù sao, này chỉ là đổi theo, cũng không phải vượt qua, đối với hắn mà nói cũng chả có gì hay mà tự kiêu cả. Nhìn xung quanh một vùng trắng xóa mịt mù một chút, Nhạc Phàm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra ngư chàng đoản kiếm, cắm xuống đất, sau đó rút ra, nhìn một chút, tiếp theo đi về phía nơi khác. Ngũ lão thấy vậy không hiểu ra sao cả, Thi Bích Giao không khỏi hỏi, ngươi làm gì vậy? Nhạc Phàm không nói gì, vẫn chỉ nhất mực chuyên tâm làm việc của mình. Đại ca ta hắn đang khảo sát địa hình. Trần Hương thay Nhạc Phàm giải thích, đây là thói quen của thợ săn, mỗi khi tới một địa phương xa lạ, trước tiên đều cần hiểu rõ hoàn cảnh, nếu không rất dễ trả giá. Cái này có thấy gì hay đâu? Bà già áo đỏ không ngừng gây gổ hỏi, nơi này chẳng phải chính là tòa tuyết sơn hay sao? Hòn đảo mặt trời chói chang gay gắt bỗng dưng có một tòa tuyết sơn như vậy, chẳng lẽ điều này còn không kỳ quái sao? Trần Hương mỉm cười cũng không cái cọ, ngược lại bắt đầu tới giúp đỡ Nhạc Phàm xuống tay. Thi Bích Giao không muốn chậm trễ, chuyển sang chuyện khác nói. Bạch bà, cả hòn đảo chỉ có nơi này có tuyết. Bạch tuyết sơn trong câu đó chắc chắn chính là chỉ nơi này rồi. Ừ. Bạch bà gật đầu đáp. Chúng ta bây giờ đi về phía tây, hẳn là có thể tìm được bàn thạch đoạn môn đó, đá lớn phá cửa. Bạch tuyết sơn đầu vọng tây lạc, bàn thạch tự chuyển đoạn môn khai, đỉnh núi tuyết trắng nhìn về tây, đá lớn xoay tròn phá cửa ra. Nhìn về phía tây, nhìn về phía tây. Bà già áo lam thì thầm ngâm nga, không khỏi nhìn về phía tây, chỉ thấy một cái hồ nước vòng quanh xanh biếc, yên tĩnh và đẹp tuyệt. Lão tứ, có phát hiện gì? Đám người bạch bà theo đó nhìn về hướng tây. Bà già áo lam trầm ngâm nói, đại tỷ, vọng tây lạc, hẳn là chỉ nhìn về hướng tây dưới chân núi, mà dưới chân núi, hồ nước. Mọi người sửng sốt, lập tức liên tưởng đến hồ nước xanh phía tây dưới chân núi đó. Thi Bích Giao tiếp lời, trên câu thập vạn mã não thủy trung tàng, kia có chữ thủy, nói vậy chính là chỉ hồ nước kia rồi. Mã não 10 vạn giấu trong nước, tiểu Giao nói không sai. Ngũ lão thâm tâm đều tán thành, bạch bà lớn tiếng nói, được, chúng ta xuống xem. Nói rồi, bạch bà lại quay về phía Nhạc Phàm cách đó không xa nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đã tìm được manh mối, mau đi thôi. Ừ, Nhạc Phàm không để lại dấu vết ký hiệu nào trên mặt đất, rồi sau đó theo mọi người cùng đi xuống chân núi. Trước mắt là một cái hồ rộng lớn, dài rộng mấy ngàn trượng. Nước sâu không thấy đáy. Đại tỷ, cái hồ thật lớn, chúng ta làm sao mà tìm đây? Bà già áo đỏ ngắm nhìn ra phía xa, cảm thấy bất lực. Bạch bà trầm ngâm hỏi, lão tứ, ngươi thấy thế nào? Ngâm nga chốc lát, vẻ mặt của bà già áo lam dần dần nghiêm trọng. Ngũ lão nhìn hồ lớn mờ mịt, nhất thời không biết làm sao mới phải. Địa phương lớn như thế, không lẽ còn phải chui vào trong hồ tìm kiếm từng tí một sao? Nhạc Phàm yên lặng đi tới bên hồ lấy tay quẫy nghịch bọt nước. Chỉ có điều, lúc này giờ phút này, đám người ngũ lão tự nhiên không đi để ý xem hắn làm gì. Trần Hương tiến lên hỏi, ca, có phát hiện không? Ừ, thấy Nhạc Phàm có phát hiện, mọi người vội vàng lắng nghe, nhưng chỉ thấy hắn nói, nước nơi đây có độ ấm. Có độ ấm thì làm sao? Bà già áo đỏ ngạc nhiên hỏi. Nơi đây gần tuyết sơn, bình thường mà nói, nước nơi này cho dù không ngưng kết thành xương cũng phi thường rét lạnh. Mọi người nghe thấy Nhạc Phàm nói như vậy, tất cả đều tiến lên thò tay vào hồ nước. Quả thật theo như lời hắn, nước trong hồ có độ ấm nhẹ. Như thế nào lại như vậy? Thi Bích Giao nhíu mày, đối với vấn để về địa lý hiểu biết rất ít. Nhạc Phàm nói thẳng, vừa rồi ta xem địa hình trên núi một chút, càng ở trong chỗ sâu, đất càng mềm, nhưng lại có mùi lưu huỳnh. Nếu ta đoán không sai, nơi này đã từng là dãy núi lửa. Bạch bà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lập tức hỏi, nhưng cái này cùng bảo tàng có quan hệ gì? Nhạc Phàm giật mình, trả lời, ta cũng không có nói qua điều này cùng bảo tàng có quan hệ. Ủa? Mọi người sững sờ, Trần Hương thì lại mỉm cười. Đối với sự thẳng thắn của Nhạc Phàm, Ngũ lão lúc này cuối cùng đã được lĩnh giáo.